Cường đại chiến y, chương 1218, tạo hóa xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Cung Tuấn xem diễn đàn võ giả một lúc rồi rời khỏi diễn đàn. Anh ngồi trên ghế sofa, chìm đắm trong suy nghĩ. Lần này, Tổ Quỳnh đã nói với anh rất nhiều chuyện. Anh cũng biết lai lịch của Tổ Quỳnh. Tổ Quỳnh là người đến từ thời đại cổ Thiên Đình. Hơn nữa ba cô ta có lai lịch rất lớn, chính là chiến thần của thời đại cổ Thiên Đình, có thể xưng là chiến thần, thì chắc hẳn sức mạnh của ba cô ta đã đạt đến đỉnh cao rồi. Chỉ là anh cũng không biết tại sao Tổ Quỳnh biết Kinh Hồng Đại Đế và làm thế nào lại xuất hiện ở trong tiên phủ. Thời gian tiếp theo, Giang Cung Tuấn đều ở lại Long Quốc cùng với Giang Vị Lam. Đồng thời chờ tạo hóa sau kiếp thứ hai xuất hiện, anh cũng không hy vọng xa vời có được tất cả bản nguyên của ngũ hành. Anh chỉ cần lấy được một trong số đó đã là vận may to lớn rồi. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua, 7 ngày sau, vào một buổi sáng, mặt trời vừa ló dạng, phía chân trời xuất hiện một ánh bình minh. Bùm, một nơi nào đó trên trái đất đột nhiên nổ tung. Tiếng vang của vụ nổ rất khủng khiếp. Cả trái đất đều rung lên. Như thể trái đất sắp nổ tung. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là làm sao vậy? Sức mạnh chấn động thật kinh khủng. Tất cả các tu sĩ trên trái đất đều cảm nhận được tiếng động này. Họ đều nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Tiếng nổ lớn phát ra từ cực nam của trái đất. Tạo hóa đã xuất hiện sao? Không ít người suy đoán rằng đó là tạo hóa sau kiếp thứ hai xuất hiện. Không ít tu sĩ nhao nhao lên đường đi về hướng phát ra tiếng nổ. Buổi sáng, Giang Cung Tuấn yên lặng ngồi thiền ở sân sau của Hoàng Cung. Đột nhiên, mặt đất bên dưới chấn động. Sau đó anh nghe được một tiếng nổ lớn. Âm thanh truyền đến từ rất xa. Anh không khỏi đứng lên, nhìn chằm chằm vào phương xa. Vẻ mặt ngưng trọng, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trái đất lại rung lên như vậy? Do dự một chút, anh đứng dậy, bay về hướng có chấn động. Dùng toàn bộ sức lực, tốc độ rất nhanh, càng tới gần cực nam của trái đất. Chấn động càng lớn, khi đến cực nam, anh phát hiện ra hàng trăm nghìn sinh vật, bao gồm cả loài thú tộc mới xuất hiện gần đây và những thiên tài từ tam thiên thế giới. Rất nhanh đã xuất hiện ở nơi phát ra chấn động. Trên bầu trời phía trước xuất hiện một vòng xoáy năng lượng cực lớn. Trung tâm vòng xoáy màu vàng. Phát ra ánh sáng màu vàng. Chói mắt như ánh mặt trời. Vòng xoáy năng lượng không ngừng xoay tròn. Phát ra một sức mạnh to lớn. Thậm chí cả khoảng không cũng trở nên méo mó. Không một ai dám đến gần. Vì năng lượng ở gần vòng xoáy quá mạnh mẽ và khủng khiếp. Tất cả các sinh vật đều quan sát từ xa. Anh Giang, có một giọng nói ở phía sau lưng. Giang Cung Tuấn quay người nhìn lại. Liền thấy ba người Trần Vũ Yến, Ngô Huy và Tiêu Giao Vương chạy đến. Anh gật đầu. Trần Vũ Yến hỏi, tạo hóa xuất hiện phải không? Giang Cung Tuấn lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng có lẽ là 89/10 rồi. Chị Tổ Quỳnh nói tạo hóa sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này. Bây giờ ở nơi này có chấn động lớn như vậy. Tôi đoán là tạo hóa xuất hiện rồi. Cả ba người đều nhìn vào vòng xoáy năng lượng phía trước. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Xoay tròn suốt 3 ngày. 3 ngày sau, tách ra thành 5 vòng xoáy. Chính giữa mỗi vòng xoáy đều có một cánh cửa. Chẳng lẽ là thời không chi môn? Không ít thiên tài nghi hoặc trao đổi. Ngay sau đó, có thiên tài đã thử bước đến trước cánh cửa hư ảo bên trong 5 vòng xoáy. Những sinh vật này liền đi vào các thời không chi môn khác nhau. Giang Cung Tuấn liếc nhìn ba người phía sau. Nói, chúng tôi cũng đi vào xem. Để có nhiều cơ hội tranh đoạt tạo hóa thì nên đi vào các thời không chi môn khác nhau. Được, cả ba người đều gật đầu. Giang Cung Tuấn nhìn một chút, đến gần một vòng xoáy trong số đó. Tiến vào thời không chi môn bên trong vòng xoáy. Sau khi bước vào chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi xuất hiện lần nữa đã ở một nơi xa lạ rồi. Nơi này là một dãy núi. Xung quanh có hình dạng của nham thạch sau khi chảy ra. Tràn đầy khí tức nguyên thủy. Thật là một sức mạnh nguyên tố hùng hậu. Bên trong tiên phủ, tiếng cảm thán của Tổ Quỳnh vang lên. Giang Cung Tuấn không khỏi kết nối với Tổ Quỳnh ở trong tiên phủ. Chị Tố Quỳnh, chị cảm ứng được cái gì? Giọng nói của Tổ Quỳnh vang lên trong đầu anh. Sức mạnh thuộc tỉnh hỏa. Năm thời không chi môn tương ứng với năm thế giới không thực. Mỗi thế giới đều có một sức mạnh bản nguyên. Nơi này sức mạnh thuộc tính hỏa mạnh mẽ như vậy. Bản nguyên nơi này hẳn là bản nguyên hỏa. Chị Tố Quỳnh, chị phải chỉ cho tôi. Giang Cung Tuấn cầu khẩn. Tôi cần có sự chỉ dẫn của chị mới có thể lấy được bản nguyên hỏa. Sau khi lấy được bản nguyên hỏa, có lẽ còn có thể tranh đoạt bản nguyên khác. Chỉ cần đạt được một trong các bản nguyên của ngũ hành đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Tuy nhiên, Giang Cung Tuấn có tiên phủ. Bên trong tiên phủ có một cao thủ là Tổ Quỳnh. Tham vọng của anh cũng lớn dần lên. Muốn lấy thêm nhiều bản nguyên của ngũ hành hơn nữa. Nhất định tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu. Tổ Quỳnh nói. Hồi đó, tôi tiến vào tiên phủ của Kinh Hồng Đại Đế. Mà cậu lại có được tiên phủ. Tôi và cậu đã có nhân quả. Cậu có tiềm lực càng lớn tôi càng e ngại. Vậy nên tôi sẽ trợ giúp cậu phát triển. Giang Cung Tuấn cũng không hiểu rõ Tổ Quỳnh nói vậy là có ý gì. Nhưng, điều đó không quan trọng. Chị Tổ Quỳnh, chị mau nói cho tôi biết rốt cuộc bản nguyên hỏa ở đâu. Đợi một chút, đợi tôi cảm ứng đã. Tổ Quỳnh bắt đầu ở trong tiên phủ nghiêm túc cảm ứng. Cảm ứng về cái thế giới không thực này. Khoảng 10 phút trôi qua. Giang Cung Tuấn, cậu đi về phía bên trái đi. Tổ Quỳnh bắt đầu chỉ đường cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn phân biệt phương hướng một chút. Sau đó dùng toàn lực tiến lên. Anh tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của Tổ Quỳnh. Sau khi bay khoảng thời gian 10 ngày, anh xuất hiện phía trước một ngọn núi. Ngọn núi này rất đặc biệt. Là một ngọn núi lửa. Nhìn từ xa, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa này màu trắng. Nhìn phía trên có chút kỳ quái. Nhưng ngọn lửa màu trắng này dường như không có nhiệt đó. Sau khi Giọng Cung Tuấn đến gần cũng không cảm thấy nóng. Chị Tổ Quỳnh, chính là trong chỗ này sao? Giang Cung Tuấn hỏi. Giọng của Tổ Quỳnh vang lên từ trong tiên phủ. Đúng vậy, chính là bên trong chỗ này. Tôi có thể cảm ứng được chỗ này có sức mạnh bản nguyên. Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là tại sao tôi lại cảm nhận được nó dễ dàng như vậy. Có lẽ nơi này còn có cửa ải. Cần vượt qua cửa ải mới tới được chỗ bản nguyên hòa. Đến xem trước, Giang Cung Tuấn bước vào ngọn núi lửa phía trước. Ngay khi đến gần, anh đã bị bao quanh bởi ngọn lửa trang. Chỉ là anh không cảm thấy bỏng rát gì cả. Điều này khiến anh rất nghi ngờ. Mang theo nghi ngờ này tiếp tục đi tới. Đi thêm vài bước, Giang Cung Tuấn liền cảm giác được độ nóng. Liền nóng lên như vậy. Giang Cung Tuấn lập tức đổ mồ hôi. Mồ hôi lập tức thấm ướt quần áo. Nhưng, anh vẫn có thể chịu được cái nóng ở đây. Tiếp tục đi tới. Càng đi vào sâu, nhiệt độ càng cao. Lúc này quần áo trên người anh cũng đã bị thiêu cháy. Da thịt cũng bị nung đỏ. Giống như bàn ủi, nhiệt độ thật khủng khiếp. Giang Cung Tuấn dừng lại, nhìn về phía xa, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối cùng. Chỉ có thể nhìn thấy lửa trắng tràn ngập. Trong ngọn lửa màu trắng, sức mạnh nguyên tố hỏa mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể. Thiêu đốt cơ thể anh. Nếu như không phải nóng lòng muốn lấy được bản nguyên, nơi này là nơi rất tốt để luyện hóa. Luyện hóa thân thể ở đây hơn vô số lần những nơi khác. Chị Tổ Quỳnh, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Làm sao mới có thể đến được chỗ bản nguyên của ngũ hành đây? Giang Cung Tuấn hỏi, chờ một chút, chờ tôi tính toán đã. Tổ Quỳnh ngồi xếp bằng trong tiên phủ, bắt đầu tính toán. Chết! Trong lúc hoảng hốt, cô ta nghe được một giọng nói. Giọng nói vang lên trong tâm trí cô ta. Cô ta lập tức nôn ra máu. Cô ta ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cách chương.